Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có điều này hay sao? Bạch mẹ nói. Miệng nói không thèm để ý, không thấy được lại thật sự là không để ý. Quan Chấn Ngôn nói nhỏ một tiếng, trái tim khó tránh vẫn có chút ngăn cách. Dì đã nói với con bà nhiều lần, Nhược Đồng cùng với La Gia Lệ là không sống nhau. La Gia Lệ chỉ là trước mặt cháu giả dạng ngoan hiền, ở trước mặt chúng ta liền sở ra tính khí đại tiểu thư. Còn không muốn nhắc tới người kia. Thế ra tất cả mọi người đều nhìn ra được La Gia Lệ dối trá. Chỉ có hắn ngô ngốc mới cho rằng khi La Gia Lệ cười lên có 5 phần giống khuôn mặt tươi cười của Đỗ Nhược Đồng. Còn đó, nên quý trọng, không quý trọng. Bạch mẹ một nhắc đi nhắc lại nhiều lần, liền dừng không lại được. Tháng sau còn muốn dẫn Nhược Đồng đến xác đơ, hưởng tuần trăng mật. Hắn vội vã dùng lời nói chặn lại lời nói luyên thuyên của bạch mẹ. Đúng đó, bạch mẹ lập tức giang hai cánh tay cho hắn một cái ôm. Bạch mẹ, xin đừng như vậy. Quan Trấn Ngôn không được tự nhiên, lại không đành lòng đẩy bạch mẹ ra. Cuối cùng con cũng thuần suốt, biết quý trọng nó. Hai mắt đẫm lệ, bạch mẹ chợt vỗ bả vai Quan Trấn. Trước, đừng nói cho cô ấy, con muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Bạch mẹ gật đầu. Vậy cô ấy, con nói tối nay mấy giờ sẽ trở về không? Quan Trấn Ngôn không được tự nhiên kéo kéo cổ áo cảm thấy rất nóng. Tài xế 10 giờ sẽ đi đón Nhược Đồng. Bạch mẹ cười trộm một tiếng, không dám cười đến quá lớn. Con biết rồi. Quan Trấn Ngôn bước nhanh trở về phòng của hắn. Một đóa hoa hải đường màu hồng nhạt được đặt ở đầu giường của hắn, bên cạnh là một tờ giấy. Chữ viết Đỗ Nhược Đồng xinh đẹp. Đây là đóa hoa mà em thích nhất, đưa cho anh. Quan Trấn Ngôn ấn xuống tờ giấy một nụ hôn. Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cho là còn thời gian có thể tắm rửa sau đó lại đi đón cô. Hắn chuẩn bị cho cô một kinh hỉ, nói cho cô biết chuyến du lịch tuần trăng mật khi đền tần hồn của tối nay. Đỗ Nhược Đồng không phải lần đầu tiên cùng mẹ tham gia triển lãm, nhưng lại là lần đầu tiên cô xa hoa ra giá mua trang sức. Một vòng tay phỉ thúy có giá trị tương đương với một chiếc xe thể thao đắt giá. Tối nay những quý phu nhân kia cũng tới, đám thái thái kia trong miệng nói vòng tay có nhiều tiện nghi, lại có nhiều thích hợp với mẹ cô, nhưng tất cả họ đều giống như xem chuyện cười, giống như chờ mẹ của cô tìm lý do từ chối. Còn nữ nhân xấu bụng này, tất cả đều nghiền đúng mẹ cô không cách nào từ trong túi ba lấy ra tiền. Một vợ cả qua đời 10 năm, vẫn còn không có bị phù tránh. Nhị phu nhân, địa vị hiển nhiên thấy rõ. Thế là Đỗ Nhược Đồng cả thẻ mua vòng tay phỉ thúy kia. Mẹ của cô cười không khép miệng, các quý phu nhân khác hoàn toàn hồng con mắt. Đỗ thái thái, bà thật là mạnh tốt, con rể ra tay hào phóng như vậy. Một đám nữ nhân vây lấy hai mẹ con cô, người một lời ta một câu nói lấy. Nhược Đồng, cháu cháu rất tốt với cháu nha. Các phu nhân đều nhìn chằm chằm lấy chuỗi hạt dây chuyền, kim châu, kiệt tác Mikimoto trên cổ Đỗ Nhược Đồng. Nhìn viên kim châu mượt mà bóng láng, trái mắt như tơ lụa, cũng biết Đỗ Nhược Đồng được cưng chiều nhiều. Đúng vậy, Trấn Ngôn đối với cháu rất tốt, cho nên cô chỉ phải đối tốt với hắn gấp bội lần. Có biết hắn lấy hoa hải đường chưa? Hắn sẽ thích thôi. Đỗ Nhược Đồng nhớ tới Quan Trấn Ngôn, nụ cười trên khuôn mặt mềm mại tuyết trắng giống như hoa hải đường, một dạng phong tình. Nghe nói tính khí Quan Trấn Ngôn không được tốt. Nhóm tam cô dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Đỗ Nhược Đồng, muốn từ trên mặt cô thấy được một chút xíu khổ sở. Tính khí của hắn không phải không tốt, hắn chỉ không có thói quen cùng người khác giao tiếp. Đỗ Nhược Đồng cười nói hoàn toàn không giống sáng vẻ hạnh phúc của một nữ nhân đang yêu. Nghe nói thân thể của hắn không tốt, giống như là phơi mặt trời bị dị ứng. Bị thương cái gì? Nhóm tam cô lục bà không tìm ra tật xấu trong cuộc hôn nhân này thì không cam tâm. Gương mặt của Đỗ Nhược Đồng có tư thái tốt, nhưng ra thế bối cảnh thật sự không tính là cao. Thế nào lại vượt một bước lên trước nữ nhi của các bà, la lên đầu cảnh rồi sao? Tám phần là Quan Trấn Ngôn có bệnh không tiện nói ra, không dám nghĩ với cao những người có danh tiếng khác, nên mới để cho Đỗ Nhược Đồng tiện nghi. Thân thể của hắn không tệ lắm, chỉ là vì cầu kỳ và kén chọn trong ăn uống, cho nên nhìn có chút gầy. Ngày ngày rất khỏe mạnh, cũng rất sán chắc. Tai nạn xe cộ nhiều năm trước đã sớm không có ảnh hưởng gì rồi. Đỗ Nhược Đồng cười yếu ớt hồi đáp, nụ cười kia lại chưa từng đạt tới trong mắt. Tức giận khiến cổ họng cô ngơ ngáy. Cô nhất định dùng hết hơi sức đè nén mình mới có biện pháp không đứng trước mặt các nữ nhân tán hưu tán vượn này gầm thét. Tại sao họ lại bới móc đủ điều về Quan Trấn Ngôn như thế? Họ so với hắn cố gắng làm việc hơn sao? Họ so với hắn có công hiến cho xã hội hay sao? Họ có biết hàng năm công ty của hắn quyên góp bao nhiêu kinh phí công ích trợ giúp cho những người có thể lực kém hay không? Những chuyện này trong một khoảng thời gian cô đều từ trong miệng của Quan Ngữ nghe được. Chẳng lẽ chỉ vì Quan Trấn Ngôn không quen biểu đạt, không thường công khai lộ diện cho nên ưu điểm của hắn hoàn toàn bị gạt bỏ hay sao? Cánh tay phải của Trấn Ngôn vẫn còn đau nhức sao? Một giọng nói tràn đầy quyền uy hỏi. Trấn Ngôn, cánh tay phải. Đối Nhược Đồng kinh ngạc ngẩng đầu cùng một gương mặt lạnh nhạt buồn mắt giao tiếp. Xin hỏi cô là... Đỗ Nhược Đồng lễ phép hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net